Chương 91, Ma Hóa. Không có vội vã về môn phái, Thạch Tiểu Nhạc tại Lô Nhạn Sơn chân tìm một cái chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Cùng bình thường kiếm pháp khác biệt là, Đại Tông Như Hà cũng không chú trọng kiếm chiêu, ngược lại chú trọng hơn tâm thần cảm giác cùng đo lường tính toán, cho nên tại giai đoạn trước, Thạch Tiểu Nhạc cờ học là Hoa Mai Dịch Số. Nơi này Hoa Mai Dịch Số, tính toán không phải vận mệnh tiền đồ, mà là hoàn cảnh biến hóa, đối thủ tâm ý các loại, nếu không coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, không có 10 năm 8 năm cũng đừng hòng học tinh. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Khi Thạch Tiểu Nhạc dựa theo Đại Tông Như Hà khẩu quyết, thâm vận tâm thần thời điểm, trong đầu điểm thạch khí xoáy đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Lúc bình thường, trừ phi là cùng huyền tinh thạch cộng minh, nếu không điểm thạch khí xoáy mỗi một lần sử dụng, liền hội tiêu hao một chút ý niệm chi khí. Nhưng khi nó cùng Đại Tông Như Hà phối hợp lúc, lại đã đạt tới một loại hài hòa bổ sung trạng thái, cũng không có hao tổn ý niệm chi khí. Một chớp mắt, phương viên 15 m ở bên trong hoa cỏ cây cối, sâu kiến bò, thậm chí là không khí lưu động, ánh sáng mặt trời biến hóa các loại, đều rõ ràng địa xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Loại cảm giác này, thật giống như trong đầu lắp một cái 360 độ co lại thả dụng cụ dò xét, muốn dò xét chỗ nào liền rõ rõ ràng ràng. Vận khí vậy quá tốt rồi. Nếu như ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc đối rút chúng Đại Tông Như Hà, còn không phải rất hài lòng lời nói, như vậy hiện tại, hắn không cảm kích không được mình hảo vận. Nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo bình thường phát triển quy tích, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, muốn đạt đến Đại Tông Như Hà tính nhẩm trình độ, cũng cần thời gian rất lâu. Hết lần này tới lần khác hắn đã sớm học hội điểm thạch thuật, vẫn là nhị lưu hạ phẩm hư hình đại pháp, cái này vì tính nhẩm cung cấp tốt nhất cơ sở. Thậm chí ở một mức độ nào đó ra NG, điểm thạch khí xoáy tồn tại, so Đại Tông Như Hà bản thân yêu cầu tính nhẩm cơ sở, càng thêm kiên cố cùng cường đại. Hai bên kết hợp dưới. Thạch Tiểu Nhạc đã đa ra mở bơ tờ đi đại lượng thời gian tu luyện, lại tăng lên Đại Tông Như Hà uy lực, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, Đại Tông Như Hà thôi động hạ điểm thạch khí xoáy, tất nhiên so ra kém đánh giết Tư Mã Bưu lúc tới cường đại. Cái sau dù sao cũng là lấy hao tổn đại lượng ý niệm chi khí làm đại giá, dốc sức mà vì. Thời gian lẳng lặng trôi qua, trong lúc vô tình, mấy ngày đi qua. Thạch Tiểu Nhạc không biết mỏi mệt. Ngoại trừ ra ngoài hái quả dại đỡ đói, cùng tất muốn nghỉ ngơi bên ngoài, hắn hoàn toàn đắm chìm trong độc tự tu luyện bên trong, không thể tự kiềm chế. Một ngày này, hắn tay trái không ngừng bấm ngón tay tính toán, tay phải đối hư không liên tiếp thứ kiếm. Tại hắn phía trước, một con chim nhỏ liễu diễu réo lên không ngừng. Nhưng vô luận nó như thế nào vỗ cánh bay cao, liền là tránh không ra không có kết cấu gì kiếm chiêu, cuối cùng các loại Thạch Tiểu Nhạc dừng lại, một thân lông chim đã bị cạo sạch sành sanh. Liệu địch tiên cơ, một kích tất trúng. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Không sai, vừa rồi hắn một mực là nhắm mắt lại xuất kiếm, nếu để cho người khác biết, đi nhờ hội làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Bởi vì vô luận là hắn xuất kiếm tốc độ, góc độ, lực lượng, đều phảng phất trải qua tinh vi tính toán, không nói kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng kém không nhiều nước chảy mây trôi. Làm nhị lưu hạ phẩm kiếm chiêu, Đại Tông Như Hà cực kỳ thâm ảo. Diệu liên diệu tại, có điểm thạch thuật đặt cơ sở, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp vượt qua tính nhẩm bộ phận. Mà toàn bộ Đại Tông Như Hà, hết lần này tới lần khác trọng yếu nhất, khó khăn nhất luyện tha nhờ là tính nhẩm bộ phận. Tính nhẩm bộ phận một trận qua, còn lại kiếm chiêu cũng chính là tam lưu cấp độ. Bởi vậy mấy ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc đã đưa nó tu luyện tới hóa tướng tiểu thành chi cảnh mấy ngày thời gian, liền đem một môn nhị lưu hạ phẩm kiếm chiêu tu luyện tới hóa tướng tiểu thành. Đừng nói là Lô Nhạn 13 phái, tại toàn bộ Vân Tam Giác chỉ sợ đều là phần độc nhất, nói ra hội hủ chết người. Hóa tướng tiểu thành Đại Tông Như Hà, nhìn không đau không ngứa, nhưng là luận uy lực, đã không kém cỏi nhất tuyến sinh cơ. Đến hóa tướng viên mãn, không biết hội cường đến mức nào. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, mang theo rõ ràng kinh hãi chi sắc. Không có luyện qua nhị lưu võ công, vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ nhị lưu võ công cường đại. Đem nhị lưu võ công so sánh phương trình bậc 2, tam lưu võ công nhiều lắm là liền là nhân chia cộng trừ, tinh diệu độ thượng sai không cùng đẳng cấp. Giống nhau cảnh giới dưới, một cái học qua nhị lưu hạ phẩm võ công võ giả, tuyệt đối có thế nghiền ép chưa từng học qua võ giả. Trừ phi, cái sau có được 10 điểm cao thâm ý cảnh chi lực tăng thêm. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc minh bạch, vì sao tại dã môn phái bên trong bốn thế lực lớn, có thể thống ngự Vân Tam Giác tại dã môn phái nhiều năm như vậy. Có được nhị lưu hạ phẩm nội công cùng nhị lưu hạ phẩm võ học truyền thừa, bốn thế lực lớn trưởng môn, rõ ràng cảnh giới bên trên không có sẽ vượt qua một chút giang hồ cao thủ, nhưng chân chính giao thủ với nhau, chiếm cứ ưu thế liền quá lớn. Có thể tưởng tượng, nhị lưu võ công đều mạnh như thế, đến nhất lưu võ công, đỉnh cấp võ công, thậm chí là thần cấp võ công, lại nên cường đại tới trình độ nào khó trách giang hồ các đại môn phái, đối bí tịch võ công thấy như thế chi nghiêm. Loại tình huống này, bất luận kẻ nào không có tìm được phương pháp, dù có tuyệt thế thiên tư, QNZ đừng hỏng ra đầu người địa. Mà có được đại võ hiệp hệ thống bàng thân Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết, bay ở dưới chân hắn, lại là một mảnh thấy được quang minh đường bằng phẳng. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc cần tại lúc thời điểm tu luyện, Lô Nhạn Sơn Trường Phong phái trưởng môn trong thư phòng, chính diễn ra để cho người ta kinh hãi một màn. Đại sư huynh, ngươi, thật ác độc cả hai vị trưởng phong phái đệ tử toàn thân run rẩy, một cỗ tinh khí giống như nước thủy triều, bị theo trên đầu hai cái bàn tay lớn hấp thu hầu như không còn. Một lát sau, hai người thân thể gầy một mảng lớn, ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Thật là sảng khoái, tiếp tục như vậy, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến nạp khí nhị trọng. Nói chuyện người, tóc đen buộc quan, một mặt tàn ngược, đúng là trưởng phong phái đại đệ tử Sở Lâm. Hừ, ở trong thư phòng của ta gây sự, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lôi Liệt ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem ngày xưa đệ tử đắc ý, trong mắt lóe lên một sợi có thể thấy rõ ràng oán hận cùng kiên kỵ. Sở Lâm bắt được Lôi Liệt biểu lộ, đưa tay một nắm, Lôi Liệt mặt bên trên lập tức gân xanh bạo lồi, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lan qua lan lại, cuối cùng nhịn không được cầu khẩn lên tiếng. Sư phó, ngươi ta chính là lợi ích một thể, nên muốn chân thành hợp tác mới là. A Sở Lâm rốt cục bung lỏng tay ra, cười hắc hắc nói. Thạch Tiểu Nhạc cùng Viên Thu Vi sẽ không nghĩ tới, Sở Lâm ban đầu ở không gian dưới đất thi triển ma đạo kiếm pháp, cũng không phải là hắn duy nhất đạt được ma đạo võ học. Trên thực tế, hắn tại một năm trước sông sáo giang hồ, đạt được ma đạo truyền thừa tổng cộng có 3 loại. Một loại là kiếm pháp, một loại là tâm pháp, nhất loại sau thì là độc dược. Nguyên bản đối với pha y trang tu luyện tâm pháp, Sở Lâm còn 10 điểm do dự. Dù sao tâm pháp cùng kiếm pháp nhưng khác biệt, một khi tu luyện, tự thân từ bên trong ra ngoài đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhất là tại hiểu công việc người trong ma đạo trước mặt, căn bản là không có cách che giấu thân phận. Thế nhưng là Vân Thiên Chi hội bên trên, Thạch Tiểu Nhạc đại phát thần uy từng màn, thật sâu kích thích Sở Lâm, rốt cục khiến cho hắn hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhờ vào nhị lưu hạ phẩm hóa tinh đại pháp, Sở Lâm đã vụng trộm hấp thụ 16 vị trưởng phong phái đệ tử tinh khí, thuận lợi đem tu vi tăng lên tới nạp khí nhị trọng trung kỳ. Trừ cái đó ra, nhị lưu hạ phẩm hóa tinh đại pháp, còn lệnh Sở Lâm thực lực tăng nhiều, vượt rất xa cùng cảnh giới mình. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lôi Liệt toàn thân mồ hôi lạnh, gian nan điệu từ dưới đất bò dậy. Sư phó, ta chuẩn bị dạy ngươi hóa tinh đại pháp. Ngươi có học hay không? Sở Lâm lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Khi nhìn thấy Lôi Liệt trong mắt một vòng tâm hỉ cùng dãy ruồi lúc, khinh thường địa cười mạ bắt đầu. Sở dĩ truyền thụ cho Lôi Liệt hóa tinh đại pháp, dĩ nhiên không phải Sở Lâm hào phóng. Mà là bởi vì, ngày trước hắn đã dùng ma đạo độc dược khống chế Lôi Liệt, cái sau triệt để trở thành hắn chó săn. Cho nên Lôi Liệt càng mạnh, đối Sở Lâm ngược lại càng có lợi. Huống chi. Hắn vậy sẽ không đem toàn bộ hóa tinh đại pháp truyền cho đối phương, nhiều lắm là liền truyền một bộ điểm mà thôi, thực sự không có gì đáng lo lắng. Sư phó, ngươi hẳn là nhìn thấy ta trong khoảng thời gian này tiến bộ a ha ha, chỉ cần ngươi học hội hóa tinh đại pháp, đến lúc đó hấp thụ cái khác mấy phái trưởng môn tinh khí, toàn bộ Lô Nhạn Sơn, còn có ai là đối thủ của ngươi, thống nhất 13 phái đều không nói chơi. Sở Lâm lời nói rất có mê hoặc tính, tiếp tục nói, càng không nói đến. Trên người ngươi đã bị ta gieo xuống ma đạo chi độc, dù sao vậy không thoát khỏi được ma đạo thân phận, sao không hướng dẫn theo đà phát triển đâu? Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu A Lôi Liệt túi đầu, khuôn mặt run rẩy một trận, thật lâu đột nhiên cười nói, đồ nhi ngoan, đã ngươi có như thế hiếu tâm, vi sư liền nghe ngươi. Họ Sở tiểu tử, ngươi dám ham hại ta, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không đi nhờ để ngươi chết không táng thân chi địa đại tông như hà. Rốt cục luyện đến hóa tướng đại thành. Vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc lại tăng lên nữa kiếm pháp cảnh giới, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, có thể xưng không thể tưởng tượng. Hơn hết đến mức này, trong ngắn hạn muốn tiếp tục nữa, hiển nhiên không thể nào. Càng là võ học cao thâm, đến đằng sau càng khó tăng lên. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc tinh thông điểm thạch thuật, chỉ sợ không có mấy tháng, mơ tưởng đem Đại Tông Như Hà luyện đến loại trình độ này. Tạm thời buông xuống Đại Tông Như Hà, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại đi cảm ngộ Bách Chiến Đao Pháp. Rất nhiều ngày trước, hắn liền nghĩ đem Bách Chiến Đao Pháp dung hợp quý nhất, sáng tạo ra bản thân thức thứ ba sát chiêu, đáng tiếc bị quản chế tại nội tình nông cạn, vô tật mà chấm dứt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hoàn toàn tăng lên hắn nội tình, là thời điểm tiếp tục gia tăng. Vung tay lên, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp tiêu xài 500 điểm ban thưởng giá trị, tâm thần chìm vào võ thần điện bên trong. Khi 5-10 canh giờ kết thúc thời điểm, ngoại giới mới đi qua hơn một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên tỉnh lại, một đao nhanh chóng rút ra. Xoát khó mà hình dung đây là như thế nào một đao. Vô cùng khí thế bên trong, tự có một cỗ thiết huyết khí khái dâng lên mà ra. Hết lần này tới lần khác thiết huyết bên trong, lại dẫn một tia khó nói lên lời quỷ dị biến hóa, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tốt, rất tốt. Một đao kia xem như sơ bộ thành hình, mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng từ lực sát thương bên trên nhìn, đã mạnh hơn thác loạn nhất đao. Thác loạn nhất đao bắt nguồn từ bạt đao thuật, mới sáng chế một đao kia bắt nguồn từ bách chiến đao pháp. Từ một điểm này nhìn, thác loạn nhất đao làm sao đều hẳn là càng mạnh. Kỳ thật sai. Bởi vì mới sáng chế một đao, chính là đem bách chiến đao pháp dung hợp quý nhất, hấp thụ đao pháp bên trong tinh hoa bộ phận, cho nên đơn thuần chiêu thức uy lực, đã thắng qua bạt đao thuật. Coi như cùng nhất tuyến sinh cơ so ra, một đao kia vậy có mình ưu thế. Cái sau dung nhập hai thành kỳ hiểm ý cảnh, thích hợp tấn công chính diện. Mà một đao kia, càng thêm ngụy biến linh hoạt, có thế để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thạch Tiểu Nhạc đem một đao kia mệnh danh là huyết loạn sát. Máu, đại biểu thiết huyết, loạn thì là rối loạn ý cảnh, đối mặt một đao kia, địch nhân chỉ có bị giết phần. Lần nữa nhiều hai khối át chủ bài, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hết sức hài lòng. Tính toán thời gian, hắn bên ngoài vậy chậm trễ không ít thiên, là thời điểm về môn phái. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.